Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả: Thử Ninh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37, giận chó đánh mèo. Một tiếng này đem Tích Thúy Tòng Thần đi dạo thiên ngoại chung kéo về thực tế. Nàng nhìn lại, trước đó cái kia múa kiếm thiếu niên đang đứng ở sau lưng nàng, do dự nhìn nàng. Tích Thúy có chút giật mình, không nghĩ đến Chử Nhạc Tâm đột nhiên chủ động gọi nàng là vì cái gì. Sự này Chử Nhạc Tâm là Cao Khiên mê đệ, không đi tìm Cao Khiên, chạy đến nơi này tới làm gì? Tích Thúy ánh mắt kinh ngạc, Chử Nhạc Tâm ngượng ngùng mặt đỏ lên, nàng còn chưa mở khẩu, chính mình đã xuất tiếng giải thích, ta vừa mới chỉ là xem cao nương tử ngươi đứng ở chỗ này, mới muốn tới đây chào hỏi. Hắn cảm thấy này Cao gia tam nương tuy rằng quả thật mộc chút, nhưng xa xa còn chưa tới loại kia đồn đãi chung cái loại tình trạng này. Xem nàng một người cô đơn đứng ở chỗ này, Chử Nhạc Tâm mạc danh cảm thấy nàng có chút điểm đáng thương. Nàng là nhị lang muội tử, nhị lang không ở, chính mình cũng muốn quan tâm nàng một hai. Nương tử có phải hay không tại tìm Cao lang quân? Sợ Tích Thúy xấu hổ, Chử Nhạc Tâm thực săn sóc cho nàng tìm lý do. Ta vừa mới nhìn đến nhị lang hắn trở lại trong màn đi. Nương tử như tìm không thấy màn, ta mang nương tử cùng đi thôi. Tích Thúy nhìn hắn một cái, thiếu niên hảo xem trong mắt lược ngậm khẩn trương, nhưng nhiều hơn là thiên chân cho trong veo. Vậy liền làm phiền ngươi. Nàng thực nể tình thuận pha dưới lư. Trở lại chướng chung, Cao Khiên quả nhiên đã muốn trở lại. Nhìn thấy là Chử Nhạc Tâm mang theo nàng trở về, hắn khả năng cũng đoán được những gì. Ngay trước mặt Chử Nhạc Tâm, không có nhiều lời, được mệt mỏi, đem chén trà cùng mâm đựng trái cây đẩy đến trước mặt nàng. Cao Khiên hỏi, Tích Thúy lắc đầu, đi chưa được mấy bước đường đâu, nơi nào mệt. Cao Di Ngọc thân mình xương cốt không giống đại đa số sĩ tộc các thiếu nữ như vậy yếu đuối, nàng từ nhỏ liền giúp Điền gia làm việc, có một phen khí lực, thân thể cũng đặc biệt khỏe mạnh, không bệnh không đau. Cao Khiên ngẫm lại quả thật như thế, ít nhất tại khỏe mạnh phương diện, Di Ngọc chưa từng làm cho hắn bận tâm. Trở lại Cao gia sau, Cao gia không đơn thuần là tìm người dạy Cao Di Ngọc học thi thư hàn mực, còn dạy nàng học chút đánh hoàn, mã cầu cùng ném thẻ vào bình rượu, một loại đương thời chính lưu hành trò chơi, làm cho nàng có thể mau chóng dung nhập kinh thành giới xã giao chung. Cao Di Ngọc thi thư học được không được tốt lắm, lại rất thích cưỡi ngựa, cũng không có việc gì thường đi mã tràng chuyển chuyển. Chử Nhạc Tâm một mông sau khi ngồi xuống, sẽ không chịu đi, hắn tựa hồ phá lệ quý trọng lần này cơ hội, vẫn bắt Cao Khiên hỏi lung tung này kia, hỏi nội dung phần lớn cho binh doanh có liên quan, cuối cùng lại vẻ mặt cực kỳ hâm mộ hướng tới, nếu ta cũng có thể cùng nhị lang ngươi một dạng liền hảo. Cao Khiên, vì sao muốn nói như vậy? Chử Nhạc Tâm ỉu xìu, đi đi, gia phụ vẫn muốn nhường ta đi khoa thử con đường này. Bọn họ Chử gia lấy văn gia truyền, Chử Nhạc Tâm mà như là sinh sai rồi. Hắn từ nhỏ liền thích đường truyền kỳ trong những kia kiếm khách du hiệp, mơ ước một ngày kia có thể trường kiếm đi thiên nhai. Nếu không nữa thì chính là dấn thân vào binh doanh, kiếm trảm di địch. Nguyên nhân vì như thế, hắn vẫn liền đặc biệt sùng bái này đại danh đỉnh đỉnh Cao gia nhị lang. Nghe nói trước đó vài ngày có tặc tử sờ đi vào hoàng thành muốn ám sát quan gia, vẫn là Cao gia nhị lang phản ứng tấn mãnh, quyết định thật nhanh đem tặc nhân chém giết tại ngự tiền đâu. Bậc này uy phong, mỗi khi nhớ tới cũng làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào, giống như chính mình cũng theo tự mình ôn lại một lần. Màn trướng bị kéo ra, trướng ngoại có thể nhìn xem rõ ràng thấu đáo. Tích Thúy ngồi ở án kỷ trước, nâng chén trà, nhìn trướng ngoại cảnh xuân, không chút để ý nghe Chử Nhạc Tâm tại nói chuyện với Cao Khiên. trả thù thích ý. Trên đường đột nhiên có người nhập sổ tới tìm Cao Khiên. Tựa hồ lại có cái gì muốn khẩn sự. Cao Khiên muốn đi, Chử Nhạc Tâm không có phương tiện tiếp tục chờ lâu, cũng theo hắn cùng một chỗ rời đi. Tới gần buổi trưa, Cao Oánh cuối cùng về tới trướng chung, nhưng Cao Khiên nhưng vẫn không lại trở về. Hầu phu nhân phân phó bọn hạ nhân tại dưới cây liễu dọn lên tiệc rượu, gọi mọi người cùng nhau đến uống rượu. Đại lương dân phong tương đối mở ra, nam nữ cùng tịch không tính ngạc nhiên. Tích Thúy ngồi xuống thời điểm, Vệ Đàn Sinh vừa vặn ngồi ở đối diện nàng, mà Ngô Hoài Phỉ lại ngồi ở nàng bên cạnh. Tích Thúy cho Ngô Hoài Phỉ nói tiếng tốt, vừa nhìn về phía Vệ Đàn Sinh, nhìn thấy Tích Thúy đang nhìn hắn, hắn ôn nhuận đoan chính cười cười. Nàng đối với này trường tiệc rượu kịch tình có ấn tượng. Đợi một hồi trên bàn muốn hành tửu lệnh, mà Ngô Hoài Phỉ chính là tại nơi này trổ hết tài năng, đạt được trong kinh các quý tộc khác mắt thấy đãi. Dù sao cũng là nữ chủ, Ngô Hoài Phỉ từ nhỏ theo học thầy thuốc ân sư, nhưng thật ra là du lịch tới hồi hương đương thế thánh thủ, đồng thời cũng là cái bác học kỳ nho. Nàng thiên tư thông minh, theo ân sư cùng nhau vừa học thầy thuốc vừa học văn, cho đến hôm nay mới tại đây trường tiệc rượu thượng đại phóng dị thải. Nhìn ngồi ở cách đó không xa Ngô Hoài Phỉ, Tích Thúy lẳng lặng nghĩ, đoạn này kịch tình Ngô Hoài Phỉ sân nhà, nàng chỉ cần làm cổ động người xem liền không thành vấn đề. Tịch Tại quả nhiên có người đề nghị muốn hành tửu lệnh. Hành là Xuân, Tự lệnh, Xuân, Tự Tại câu đầu, theo thứ tự luận thở nhẹ, này không có gì khó xử. Chử Nhạc Tâm thở nhẹ một câu, Xuân Giang Thủy Triều Liên Hải thường ngày. Ngô Hoài Phỉ mắt nhìn trước bàn rượu ngọn, thở nhẹ một câu, gió xuân đưa ấm đi vào đồ tô. Mọi người theo thứ tự thở nhẹ xuống dưới, đến phiên Tích Thúy thời điểm, trên bàn ánh mắt không khỏi đều nhìn về nàng. Chung quy đều nghe nói cái này Cao gia tam nương tính tình vụng về. Cao gia tuy phái người dạy, nhưng vẫn là đại tự không nhìn được mấy cái. Ngồi ở đối diện nàng thanh niên tăng nhân, nhãn châu chuyển động không chuyển, im lặng nhìn nàng. Tích Thúy, Xuân, Xuân ngủ bất giác biết. Nàng quả thật không văn hóa. Nhảy vào trong đầu lại là chỉ có Mạnh Hạo Nhiên bài thơ này. Tuy rằng không kiến thức một điểm, nhưng đúng là qua một vòng xuống dưới, đại đa số câu thơ cũng làm cho người niệm qua. Có thể ngâm vịnh đã muốn rất ít, mọi người dồn dập thua trận đến. Vệ Đàn Sinh suy nghĩ trong chốc lát, mỉm cười, cũng bỏ quên quyền, lấy trà thay rượu tự phạt một ly. Lúc này, Tịch Tại chỉ còn lại có Ngô Hoài Phỉ cho một cái khác tuổi thanh xuân thiếu nữ tại đối chọi. Đây là Chiêm Sĩ phủ hạ Chiêm Sĩ gia nữ nhi Hạ Diều, là trong kinh lẫy lừng có tiếng tài nữ, cũng là đoạn này trong kịch tình phụ trợ Ngô Hoài Phỉ nữ chủ tiểu hào quang pháo hôi. Ngay cả đọc đủ thứ thi thư Hạ Diều, lúc này cũng không khỏi muốn suy tư một phen mới có thể đối với thượng. Mà cái này không có danh tiếng y nữ lại có thể bật thốt lên đọc lên một ít lạ thơ từ. Mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, sẽ bị Ngô Hoài Phỉ so đi xuống. Hạ Diệu thần sắc đã có chút khó coi, mắt thấy như thế đi xuống không dễ xong việc. Nhanh chóng có người thay Hạ Diệu hòa giải, đổi quy tắc, làm lại lần nữa. Lần này quy tắc là yêu cầu đệ nhất nhân sở thở nhẹ câu thơ Xuân, Tự ở vị trí đầu não. Người thứ hai sở thở nhẹ câu thơ Xuân, Tự ở vị thứ hai, theo thứ tự mà hàng. Đến phiên Vệ Đàn Sinh thì hắn không có suy tư, thở nhẹ một câu Liễu sắc xuân núi ánh. Nhất thời thắng được một mảnh tiếng trầm trồ khen ngợi. Một câu này dán hợp thời cảnh, tiệc rượu thiết lập tại dưới cây liễu, xa xa chính là kéo dài thanh sơn. Mà liễu sắc xuân núi ánh xuất từ Vương Ma Cật dấu bé ngày xuân phía trên tức cảnh làm thơ dấu lớn, chính là một bài thiện thơ. Này câu vừa ra, Có người than thở nói, không hổ là trong kinh tiếng tăm lừng lẫy vệ gia tam lang. Quả thật là thiên tư bất phàm, trước bị Ngô Hoài phỉ so đi xuống, hiện tại nổi bật lại bị này hòa thượng đoạt đi. Hạ Diệu trong lòng bất bình, trên mặt lại cười nói, lương tiền nhân thơ thật sự không thú vị, không bằng ta chờ cùng một chỗ đi rượu liên thơ hảo. Lương thơ Tích Thúy còn có thể lừa dối quá, quan, nhưng làm thơ, nàng vẫn là rất rõ ràng chính mình có bao nhiêu cân lượng. Hạ Diệu chính nàng khởi lệnh, trước làm một câu, những người còn lại hơi thêm suy tư, cũng theo sau đó, đợi đến Tích Thúy thời điểm, lại không khỏi bắt đầu tò mò, này Cao gia tam nương phải như thế nào làm thơ? Chử Nhạc Tâm nhìn phía ánh mắt của nàng ẩn hàm lo lắng. Tích Thúy lắc đầu, bưng lên rượu ngọn, ta ngu dốt, sẽ không làm thơ, tự phạt một ly, trận này tửu lệnh ta còn là không tham dự. Hạ Diệu đột nhiên ngăn cản nàng, cười nói, nương tử không cần khiêm tốn, tùy tiện làm một câu có thể, này đều tính toán. Tích Thúy ngước mắt nhìn cái này trong kinh cửu phụ nổi danh tài nữ. Nàng không chút hoang mang, giống như quả thật không biết nàng sẽ không làm thơ, chỉ cho rằng nàng tại khiêm tốn. Tích Thúy trong lòng rất rõ ràng, Hạ Diệu nàng tính cách tự phụ, tâm nhãn cực nhỏ, bất quá là xem nàng cho Ngô Hoài phỉ quen biết, hơn nữa quan hệ không tệ, lúc này mới giận chó đánh mèo với nàng, đem khí giác tại trên người nàng, thuận tiện phụ trợ chính mình. Mọi người tại đây đều ở đây chờ nàng sẽ làm gì phản ứng. Chử Nhạc Tâm nghe không khỏi sửng sốt, nhịn không được mở miệng nói, Cao nương tử không muốn ngươi cần gì phải bức nàng. Hạ Diệu vẫn chưa trả lời, Vệ Đàn Sinh lại thay nàng trả lời. Hắn nhìn Chử Nhạc Tâm mỉm cười nói, Lục Lang ngươi lời ấy sai rồi. Hạ nương tử này như thế nào được cho là đang ép. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.